thần vương ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Phân thân mạnh hơn nữa cũng là có một cái hạn độ. Chúng nó cường đại là thành lập ở trên trụ cột bản thể. Bản thể không mạnh, phân thân là không có khả năng cường đại ra sao. Mà hiện tại quỷ dị là phân thân của Dương Thiên vẫn biểu hiện ra sức chiến đấu trụ cột cường đại, thậm chí còn so với chiến tranh sơ kỳ, thậm chí Dương Thiên vẫn hiện tại biểu hiện ra còn mạnh hơn. Cái này đại biểu gì? Cái này đại biểu cho một hàng thần vương phía trước nhìn thấy ra, Vấn Thiên thần vương vẫn đều ở che giấu thực lực, bao gồm hiện tại cũng còn đang che giấu thực lực. Còn có một cái khác khả năng chính là cái phân thân này vốn so với bản thể còn mạnh hơn. Nhưng mà cái này có khả năng sao? Mọi người người nào không phải tu luyện trăm ngàn vạn năm, thậm chí trên ước năm. Bọn họ xưng hùng nhân thần giới. Đối với rất nhiều bí văn của thần giới đều có nghe nói. Ở thời kỳ thượng cổ lấy phân thân thuật vang vọng cả nhân thần giới chính là một trong những thượng cổ siêu thần thú kính tượng phân thân của hỗn độn kim tình thu. Nó có thể 100% tái hiện sức chiến đấu trụ cột cường đại của bản thể, nhưng là giới hạn ở cái giới hạn 100% này. Mọi người tuyệt đối sẽ không cho rằng phân thân thuật của Dương Thiên vẫn so với hỗn độn kim tình thú còn mạnh hơn. Cái này rõ ràng không thể cũng không thực tế. Người hơi chút có chút đầu óc sẽ hiểu, khẳng định là Dương Thiên vẫn đã ẩn giấu thực lực của bản thân. Nhưng cho dù hắn ẩn giấu thực lực, ai lại biết hắn ẩn giấu bao nhiêu đâu. Cái phân thân thuật này có thể tái hiện mấy thành thực lực của bản thể. Phân thân thuật ở thần giới cũng không xa lạ, ở thời kỳ thượng cổ đó càng là phi thường thường xuyên. Chỉ là sau thượng cổ cái này bí thuật này phần lớn thất truyền, nhưng vẫn như cũ vẫn là có truyền thừa. Chẳng qua cái phân thân thuật này đại đồng tiểu dị, cùng lắm có thể tái hiện khoảng 4 phần thực lực của bản thể. Cái này đã là phân thân thuật phi thường cao minh. Phân thân thuật có thể tái hiện 5 thành thực lực trở lên của bản thể đã thành truyền thuyết. Càng thêm miễn bàn kính tượng phân thân thuật 100% của hỗn độn kim tình thu, đó quả thực chính là truyền kỳ. Rất hiển nhiên Dương Thiên Vấn hiện tại biểu hiện ra phân thân thần thông lập tức đem thần nhân này dọa, bởi vì nó biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự quá cường đại. Chiến cuộc bởi vì phân thân của Dương Thiên Vấn gia nhập đã cứu lại trở về, hai bên lại đánh thành trận chiến kéo dài. Nhưng nói thật ra cán cân chiến tranh đã dần dần từ bắt đầu nhân một phương thần giới chiếm ưu thế, dần dần chuyển tới một phương vực ngoại tinh thu. 60 ước đại quân nhân thần giới tiêu hao pháp lực là theo thời gian chuyển rời mà không ngừng lớn thêm. Tuy so với không thể chiến tranh hiện đại những súng ống đạn dược kia tiêu hao lớn như vậy, nhanh như vậy, nhưng luôn có tiêu hao. Chỉ cần chưa đến lúc tiêu hao hầu như không còn, lúc đó trận chiến tranh này còn chưa chấm dứt. Đánh giá thắng thua cũng rất rõ ràng. So sánh với mà nói, một phương vực ngoại tinh thú cũng tiêu hao, nhưng người ta tiêu hao không phải sức chiến đấu liên tục, cũng không phải tiêu hao trên pháp lực hoặc là thể lực. Những tiêu hao này hầu như có thể xem nhẹ không tính. Chúng nó tiêu hao là số lượng tộc đàn khổng lồ. Nói trắng ra là chính là để mạng lại chồng chất mạng lên. Liếc một chút hiện tại nhân thần giới 60 ước đại quân tổn thất bằng không, mà vực ngoại tinh thú tổn thất trên 100 ước. Đây là một cái khái niệm gì? Cái này quả thực chính là kỳ tích chiến tranh. Linh chiến tổn hại so với kỳ tích hơn nữa, chiến quả hù chết người chính là xác thú tiêu diệt này có nhân viên chuyên môn hậu cần ở dưới mặt đất thu thập, coi như tiền thu hoạch ích lợi. So với trong chiến tranh tiêu hao các loại đan dược tiếp tế tiếp viện, ích lợi cấp bổ trở lại không chỉ có bổ sung được còn gấp 100 lần. Ích lợi to lớn của chiến tranh không phải bàn cãi. Nhưng mà nói phải nói trở lại, 60 ước đại quân này tuy chưa tổn thất người nào, nhưng sức chiến đấu chỉnh thể của bọn họ đang trong liên tục giảm xuống. Hiệu quả công kích đối với tinh thú cũng càng ngày càng yếu. Đây là sự thật khách quan không thể tránh né. Cho nên bọn họ chỉ có không ngừng lui về phía sau, tốc độ so với chiến tranh thời kỳ đầu nhanh hơn mấy lần. Mà khi bọn hắn lui không thể lui, tai nạn toàn quân bị diệt là trốn không thoát. Đại quân 60 ước nhân thần nhìn qua rất nhiều, nhưng chỉ cần đàn tinh thú xông tới, không quá 2 ngày, tất nhiên tổn thất hầu như không còn. Mà cùng tinh thú khác nhau là 60 ước này có thể nói là thực lực trung kiên của 10 thế lực lớn thiên nguyên cổ thành người ta tích lũy gần ước năm qua. Nếu toàn quân mất hết, như vậy 10 thế lực lớn sẽ đại thương nguyên khí, chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài không khôi phục được. Đại quân 60 ước nhân thần toàn quân bị diệt mang đến tổn thất thật lớn sẽ nháy mắt đem cái linh chiến so tổn hại này kéo đến trên một cái bảng giá khó có thể thừa nhận. Vực ngoại tinh thú chính là tổn thất hơn 1.000 ức cũng so ra kém giá trị 60 ức nhân thần này. Dù sao hơn 1.000 ức xúc sinh cùng vài ức sinh vật trí tuệ ai cũng có thể đủ phân rõ nặng nhẹ. Nếu như tinh thú này đạt được mục đích, hiển nhiên cái này tuyệt đối không phải cục diện Dương Thiên Vấn kỳ vọng nhìn thấy. Vì thế Dương Thiên Vấn không tiếc bại lộ thực lực cũng muốn ngăn cản cán cân chiến tranh nghiêng. Cái phân thân này từ trên căn bản vẫn là cần Dương Thiên Vấn bản thể này đến khống chế. Hơn 40 Dương Thiên Vấn cùng nhau sử dụng thuật pháp tính sát thương lớn phạm vi lớn. Đây là một cái khái niệm gì? Rất nhanh sẽ có được đáp án. Thủ ấn tương tự khẩu quyết tương tự làm hơn 40 Dương Thiên Vấn cùng nhau niệm ra sử dụng. Lập tức nổi lên mọi người chú ý. Cái này muốn không nổi lên chú ý cũng khó. Bởi vì thanh thế thật sự quá mức khổng lồ, một nửa phân thân đang triệu hồi địa ngục luyện hỏa trận, một nửa phần thân khác thì sử dụng huyền băng thiên hàn trận, một loại pháp thuật cực đoan khác. Bản thể Dương Thiên Vấn thì là phụ trách dùng thần phù lực cho hai loại thuật pháp đem hai kết hợp một, hợp băng hỏa lường trọng thiên, trong phạm vi 20 mấy dặm băng hỏa lường trọng thiên thuật pháp hiện ra ở bên trong đàn tinh thú. Oành oành oành! Trận pháp nguyên bản hẳn là rời rạc sau khi tổng hợp lại cùng một chỗ thế mà đã xảy ra sự thay đổi. 22 cái băng hỏa lường trọng thiên vừa xuất hiện liền ầm ầm nổ tung ra, đem phạm vi vạn dặm tẩy rửa sạch không còn, trực tiếp gián tiếp sát thương hơn 10 ức tinh thú. Cái này chỉ ở ngắn ngủn trong vòng mấy tức từ lực, một người mà tạo thành. Màn này làm cho mọi người bao gồm thần hoàng vẫn đang trong kịch chiến cũng khiếp sợ. Cái này không phải lĩnh vực thần hoàng lĩnh vực mở rộng đến cực hạn cũng có thể lấy được chiến quả Dương Thiên Vấn tạo thành. Hơn nữa là tính liên tục cho nên thần hoàng có thể ảnh hưởng thắng bại một hồi chiến sự không phải là không có nguyên nhân. Nhưng nếu chỉ cần lấy thuật pháp mà nói có thể tạo thành uy thế như vậy, một vị thần hoàng cũng mặc cảm. Không sai, lĩnh vực có ưu điểm của lĩnh vực, nhưng mà thuật pháp cũng có ưu thế của thuật pháp. Ở trường hợp này thuật pháp có khả năng có được tác dụng không thể bỏ qua. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt một chút, hắn cũng nghĩ không đến lần này mạnh mẽ dung hợp băng hỏa lường trọng thiên sẽ có hiệu quả phá hoại biến thái như thế. Dương Thiên Vấn đến cấp bậc này, từng bước học tập thuật pháp hiện có. Dương Thiên Vấn đã tự mình sáng tạo ra một bộ mượn lực hai loại thuật trận này. Trước kia hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp khống chế 44 cái thuật trận. Càng thêm không thể mạnh mẽ dung hợp thành 22 cái băng hỏa lường trọng thiên. Đây đều hiệu quả là pháp lực sau khi tiến nhanh mang đến. Thuật pháp một đạo là ở chỗ ngộ. Tự Dương Thiên Vấn không thiếu thiếu ngộ tính. Từ cái băng hỏa lường trọng thiên này biểu hiện ra ngoài lực sát thương cường đại. Dương Thiên Vấn liên tưởng đến rất nhiều vấn đề trước kia còn chưa nghĩ tới. Dương Thiên Vấn tinh thông ngũ hành thuật pháp nhưng mà hắn lợi hại nhất là lôi thuật. Lôi thuật có tốc độ cùng lực sát thương lớn, lôi thuật vừa ra xác suất trúng mục tiêu là đạt tới đã ngoài 80%. Dương Thiên Vấn từ khi tu tập lôi thuật bắt đầu từ chủ cột cửu trọng thiên lôi lại đến thần tiêu thiên lôi sau đó là từ tiêu thần lôi hiện tại không thể nghi ngờ đã xuất hiện một cái lý niệm, đó chính là lý niệm dung hợp. Vô luận là loại lôi thuật nào, để cho chúng nó dung hợp cùng một chỗ rồi đột nhiên bùng nổ ra. Vậy uy lực sẽ tăng trưởng theo bội số to lớn đến bao nhiêu, mặc kệ là dạng lôi gì thì bản chất của nó là không có biến hóa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 684, khinh ta là mèo. Bệnh Dương Thiên Vấn biểu hiện ra thực lực cường đại làm cho mọi người lâm vào rung động rất nhiều, cũng làm cho càng nhiều người đối với vị thần vương mới xa lạ này gia tăng không ít tôn kính nảy sinh từ trong đáy lòng. Thần giới rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không ít. Đối với vị thần vương xa lạ này, càng nhiều người ở sau khi phân tích ích lợi quan hệ, đều sinh một loại tâm tính nên là bạn không nên là địch, không thể trêu chọc. Vốn thôi, một người qua đường xa lạ, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì hắn thực lực cường đại liền đem hắn tiêu diệt hay sao? Cái này là vô nghĩa.

So với tinh thú hình thể khổng lồ mà nói, nắm đấm của Dương Thiên Vấn căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng qua người không thể xem mặt, nước biển không thể đong đếm. Một quyền nhẹ hều này đánh ra, tạo thành hiệu quả trực tiếp chính là một con tinh thú đáng thương gấp không đợi được bổ nhào lên này bị một đòn đánh thành bột phấn. Dương Thiên Vấn tại trên một điểm này rất cường thế. Trên thực tế hiện tại Dương Thiên Vấn cũng không cần thiết chịu nhiều tức giận, bởi vì hắn đã xem như đại nhân vật sắp đi lên đỉnh kim tự tháp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, trả giá trầm trọng. Dương Thiên Vấn sau khi một quyền đánh con tinh thú này cảm thấy một ít cảm xúc tiêu cực tiêu giảm một ít. Cái phản ứng thứ nhất của Dương Thiên Vấn chính là thu liễm khí tức, ẩn giấu hành tung của mình, vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi, tùy tiện, chỉ cái giữ quy giả, cẩn thận tự hỏi một chút lợi hại. Đương nhiên đối với con tinh thú cấp 9 đáng giận kia, Dương Thiên Vấn là tuyệt đối muốn nó trả giá đắt nặng nề. Huyền Quang Thuật, giữa không trung chiến đấu vẫn như cũ đang duy trì. Hiểu Nguyệt Đại Sư từ hậu phương tới, ngăn chặn chỗ hổng phòng tuyến Dương Thiên Vấn để lại, hơn nữa đại phát thần uy. Không gian điên đảo, ngũ hành nghịch chuyển. Hiểu Nguyệt Đại Sư lấy ra 36 tấm trận kỳ lấy hắn làm trung tâm, bố trí một cái đại trận bao phủ phạm vi 500 dặm. Dương Thiên Vấn nhìn sửng sốt, không ngờ Hiểu Nguyệt Đại Sư có thể bố trí ra trận pháp bậc này. Tuy trận pháp tự thành không gian, nhìn thấy huyền diệu trong đó, nhưng tương tự tinh nghiên trận đạo Dương Thiên Vấn hay là có thể nhìn ra một ít thứ. Có thể bố trí lên một cái đại trận như thế, thoát ly thiên thời địa lợi trói buộc, toàn bộ trận pháp hòa vào trong không gian, mượn không gian chi lực vô cùng vô tận cung cấp cho trận pháp. Năng lượng đặc biệt, trận pháp bậc này, mặc kệ uy lực như thế nào, ở trên đẳng cấp tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ trận pháp cấp 10. Cái trận pháp không gian kia tồn tại giữa không trung, Dương Thiên Vấn không khỏi cảm thán thần giới quả nhiên ngọa hổ tàng long. Không thể quá coi thường anh hùng thiên hạ. Hiểu Nguyệt Đại Sư bày ra trận pháp sở trường nhất, nháy mắt đem áp lực của toàn bộ phòng tuyến rút nhỏ 1/3. Không vì cái gì khác, bởi vì trận này diện tích che phủ cực lớn, làm cho rất nhiều thần vương đều có thể đủ ra tay trợ giúp khu vực phòng thủ khác. Trận pháp sư vẫn là sát thủ chiến trường, rất cường đại, cũng làm cho người ta bất đắc dĩ. Đối mặt một cái trận pháp sát khí trùng trùng, so với chính diện đối mặt một thần vương còn đáng sợ hơn. Dương Thiên Vấn đem mục tiêu chú ý chuyển về phía con tinh thú cấp 9 đánh lén mình kia, lấy ra tiểu bạch thần ấn. Tính ra lấy năng lực tiểu bạch thần ấn có thể đem con tinh thú này thu thập hay không? Đối với cực hạn của tiểu bạch thần ấn, bản thân Dương Thiên Vấn cũng làm không rõ, không nắm chắc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó có thể hạ quyết định. Có lẽ là cảm nhận được Dương Thiên Vấn lo lắng, tiểu bạch thần ấn đột nhiên từ trên bàn tay Dương Thiên Vấn nhảy dựng lên, trong chốc lát cao trong chốc lát thấp, còn lóe ra ánh sáng nhà. Dương Thiên Vấn từ trên tiểu bạch thần ấn cảm nhận được một cỗ cảm giác mong chờ, tựa như chính là tiểu bạch thần ấn truyền đến. Dương Thiên Vấn sau khi tiếp nhận đến cỗ cảm giác này, trong lòng lập tức dâng lên một trận mừng như điên. Đúng, mừng như điên. Pháp bảo có linh, nhưng pháp bảo bình thường có được linh chỉ là linh lực. Linh của pháp bảo cấp bậc cao chỉ là linh mẫn, xưng là linh bảo. Mà linh của đỉnh cấp pháp bảo thật sự chỉ là linh hồn. Rất hiển nhiên, tiểu bạch thần ấn có được tiên thiên khí linh chính là đỉnh cấp pháp bảo trong đỉnh cấp pháp bảo, có được tiềm lực tự chủ tiến hóa vô hạn. Uy lực của nó ở trên lý luận có thể được tăng lên vô hạn, nhưng tiểu bạch thần ấn thành hình tới nay, khí linh vẫn ở trong nửa ngủ say, linh sinh 10 phần, nhưng trước sau không có năng lực, một mình tự hỏi. Làm một cái hậu thiên chí bảo, hơn nữa là một cái hậu thiên chí bảo có linh hồn, chủ nhân pháp bảo nổi lên vẻn vẹn là một người dẫn đường mà thôi, mà uy lực thật sự của pháp bảo, vẫn là cần dựa vào pháp bảo tự mình đến phát huy. Chỉ có bản thân pháp bảo mới có thể không chút nào lãng phí phát huy toàn bộ lực lượng toàn bộ pháp bảo ẩn chứa. Ví dụ như nói những tiên thiên chí bảo trong truyền thuyết kia, chủ nhân pháp bảo sau khi luyện hóa, lúc sử dụng, bình thường chỉ là một cái quá trình dẫn đường pháp bảo phát huy uy lực của nó, mà rất ít mượn dùng chủ nhân pháp bảo. Dương Thiên Vấn không chỉ nghiên cứu chuyên sâu trận đạo, tương tự cũng thông hiểu khí đạo, cho nên chút thường thức này vẫn là làm rất rõ ràng. Hiện tại thoạt nhìn, Tiểu Bạch Kim Ấn sau khi trải qua vài lần tiến hóa, cung cấp cho khí linh đủ năng lượng, làm cho nó từ trong ngủ say thức tỉnh lại. Mà từ nay về sau, đối với khống chế Tiểu Bạch Kim Ấn, Dương Thiên Vấn đã có thể toàn diện ủy quyền cho khí linh, mà mình thì là làm một người dẫn đường, tương đương nhiệm vụ làm cho khí linh đi thành, không cần thân lực thân vì. Khí linh thức tỉnh cũng ý nghĩa, bản thân linh bảo có bản lãnh hấp thụ linh khí làm tiêu hao, khí linh khống chế bản thân pháp bảo hấp thụ linh khí sau đó bản năng chuyển hóa làm lực lượng cùng năng nguyên của pháp bảo. Như vậy chủ nhân pháp bảo tiêu hao liền giảm đến cực điểm, thậm chí căn bản không cần tiêu hao cái gì. Đây chính là chỗ tốt của đỉnh cấp pháp bảo. Pháp bảo càng tốt, ở sau khi luyện hóa, sử dụng lên liền càng là dùng ít sức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa. So với Kim Long Tiễn giống nhau, nó uy lực cường đại, nhưng 99% đều là hai con Kim Long trong đó giao cho Dương Thiên Vấn ở trong đó tiêu hao liền ít đi đáng thương. Đương nhiên muốn khống chế chúng nó phải tiêu hao chính là nguyên thần lực lượng. Đạo gia pháp môn rất trọng tu luyện nguyên thần, chính là nguyên nhân này Dương Thiên Vấn chỉ sử dụng ân thân thuật từ trong biển bay ra, trực tiếp tung bay lên vạn dặm. Từ nơi nào ngã xuống thì phải từ nơi đó đứng lên. Một lần này may mắn có cân bằng thần phù, nếu không mình một lần đó cho dù không bị đánh chết, cũng sẽ bị tinh thú trong biển kiếm tiện nghi. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn cực kỳ tức giận. Lớn như vậy, còn chưa từng té ngã lớn như vậy. Ở trước mặt ước vạn nhân thần mất hết mặt mũi, cái mặt mũi này vô luận như thế nào cũng phải tìm trở về. Ngạo đao thần hoàng cùng con tinh thú cấp 9 kia đánh đến khó phân. Dương Thiên Vấn xa ở ngoài 10 dặm ở bên xem, thuận tiện yên lặng học tập thần hoàng nắm giữ đối với lực lượng càng thêm tinh nan, càng thêm cẩn thận, càng thêm toàn diện. Đối với vận dụng pháp tắc cũng càng thêm linh hoạt. So sánh mà nói, thần hoàng hầu như thoát ly lĩnh vực cố định, mở rộng hình thức trói buộc, đem lãnh vực áp xúc cùng dung hợp vận dụng càng thêm tinh diệu tuyệt luân. Trong cái nhấc tay, uy lực pháp tắc không gì không bao gồm, cũng chỉ là bởi vì như vậy, tại dưới chính diện đụng độ như vậy, thần hoàng mới có thể đỡ được va chạm trên lực lượng tuyệt đối của tinh thú cấp 9. Dương Thiên Vấn nhìn nửa ngày, cảm thấy cùng là nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ thoải mái. Vì sao? Thì ra lực lượng tinh thú tuy cùng pháp tắc dính dáng, nhưng chung quy mà nói, còn đi cậy mạnh cùng thiên phú chiếm đa số. Nói trắng ra là, lực lượng thuần túy của nó là mạnh áp đảo, nhưng đối với cảm ngộ pháp tắc lại là một loại sinh vật bản năng, không thể cùng nhân thần đánh đồng. Thân hình khổng lồ, cho tinh thú lực lượng cường đại, nhưng nếu bị tiểu bạch thần ấn thu, nó trên cơ bản liền không có khả năng đi ra. So với tinh thú cấp 9, thần hoàng cảm ngộ pháp tắc chi uy đạt tới 90% trở lên càng thêm nguy hiểm. Dương Thiên Vấn đang chờ đợi một cái thời cơ động thủ tốt nhất. Chiến đấu giữa ngạo đao thần hoàng cùng tinh thú cấp 9. Ngạo đao thần hoàng chiếm ưu thế, dựa vào linh hoạt so với tinh thú cấp 9 cường đại chiếm ưu thế thật lớn. Hơn nữa lúc trước con tinh thú này vì đánh lén Dương Thiên Vấn, dùng phương thức thương đổi thương bức ngạo đao thần hoàng ra. Tuy bức là bức ra rồi, nhưng trên người bị thương thế không nhẹ. Nay ngạo đao thần hoàng cũng không sốt ruột, chậm rãi treo nó, thời gian càng lâu càng là có lợi. 2 ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn lại là có chút chờ không nổi nữa. Chẳng quá, cũng may cơ hội tới rồi. Ngạo đao thần hoàng sau khi tránh đi tinh thú tấn công, xoay người từ bên cạnh toàn lực, một đòn, đem tinh thú khổng lồ toàn bộ đánh bay ra ngoài, mà phương hướng nó bay, chính là phương hướng Dương Thiên Vấn ẩn thân. Dương Thiên Vấn bắt lấy thời cơ này, bàn tay hiện một cái kim ấn nhỏ, chân đạp thuấn quang vân, một cái nháy mắt di động lóe ra đến bên cạnh tinh thú cấp 9. Tinh thú khổng lồ đột nhiên toàn bộ từ giữa không biến mất. Dương Thiên Vấn cũng lặng lẽ thu hồi kim ấn, về phần con tinh thú kia trong kim ấn. Dương Thiên Vấn để cho Tiểu Bạch kim ấn tính cả bản thân Tiểu Bạch cùng đi thu thập nó. Ngạo đao thân hoàng đang muốn truy kích, lại bị một màn tinh thú đột nhiên biến mất cùng với một màn Dương Thiên Vấn sống sờ sờ xuất hiện dọa. Đây là diễn thế nào ra? Một màn kinh người đột nhiên xuất hiện, một con tinh thú cấp 9 hình thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Mà Ngạo Đao Thần Hoàng làm người chứng kiến, lại là không nhìn ra trò gì, điều này làm cho Ngạo Đao Thần Hoàng rất bồn chồn. Vấn Thiên Thần Vương, ngươi? Ngạo Đao Thần Hoàng kinh ngạc hỏi. Dương Thiên Vấn hướng Ngạo Đao Thần Hoàng thi lễ nói, tại hạ bị tinh thú đánh lén, bị thương không nhẹ, một canh giờ trước mới khôi phục lại. Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không nói mình không có việc gì, tránh ở một bên xem ư ò hay vài ngày. Ô, Vấn Thiên Thần hữu, ngươi không có việc gì thì tốt, ngày trước tinh thú hành động là bổn tọa sơ sẩy sơ ý. Ngạo Đao Thần Hoàng xấu hổ nói, ải, Thần Hoàng đại nhân nói quá lời, không người nào toàn vẹn, đại nhân không cần giải thích nhiều, tại hạ hiểu. Dương Thiên Vấn rộng lượng đánh gãy Ngạo Đao Thần Hoàng giải thích, giữ mặt mũi hắn. Về phần Ngạo Đao Thần Hoàng có phải thật lòng giải thích hay không, cái này cũng không quan trọng. Dù sao sau trận chiến này, Dương Thiên Vấn sẽ tới cổ chiến trường, cũng không có thời gian ở chỗ này dừng lại nhiều. Cùng 10 thế lực lớn Thiên Nguyên cổ thành càng không có xung đột ích lợi trực tiếp. Vấn Thiên Thần hữu khẳng khái rộng lượng, bổn tòa hổ thẹn, Ngạo Đao Thần Hoàng cũng không ngốc. Đối mặt cường giả như vậy, khách khí một chút luôn tốt, dù sao không có ích lợi xung đột. Hơn nữa vừa rồi một màn tinh thú biến mất kia cho hắn kinh sợ nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, cân bằng đã phá. Dương Thiên Vấn cười cười, đối với những cường giả có thể tu luyện đến thần hoàng này, bọn họ có lẽ tính cách đều có khác nhau, nhưng luôn có chỗ đáng để cho người ta học tập cùng bội phục. Ví dụ như nói Ngạo Đao Thần Hoàng có gan thừa nhận khuyết điểm, cùng với Thiên Kiếm Thần Hoàng đại trí tuệ vân vân. Có thể nói sau khi đến bọn họ tầng thứ này, đã không có gì gọi là thiện ác. Vấn Thiên Thần hữu, con tinh thú kia đâu? Ngạo Đao Thần Hoàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nó đã bị ta thu vào trong trận pháp không gian, không trốn thoát ra được. Dương Thiên Vấn bẩm báo chi tiết nói. Ồ, không ngờ thần hữu cũng tinh thông trận pháp. Ngạo Đao Thần Hoàng tiếp nhận Dương Thiên Vấn giải thích. Trừ nguyên nhân này, Ngạo Đao Thần Hoàng cũng tìm không ra nguyên nhân khác có thể ở dưới mí mắt hắn đem một con tinh thú cấp 9 khổng lồ thu thập. Có biết một hai đi, Dương Thiên Vấn cười cười khiêm tốn nói. Ngạo Đao Thần Hoàng không truy hỏi cái gì, tương tự cũng sẽ không tin tưởng Dương Thiên Vấn cái gì có biết một hai ai. Chẳng qua rất hiển nhiên, cán cân chiến tranh đã bắt đầu nghiêng hướng nhân thần giới bên này, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Ngạo Đao Thần Hoàng rảnh tay ra. Vực ngoại tinh thú nhiều như Long Châu, ở trong giới ngoại tinh không vực ngoại rộng lớn khôn cùng, có vô vàn tinh thú lớn nhỏ, có mạnh có yếu, kẻ mạnh vô số, kẻ yếu càng vô số. Chẳng qua bởi vì chịu không gian quy tắc ảnh hưởng, tồn tại cửu cấp hạ vị tinh thú trở lên, muốn xuyên qua không gian tới, phải trả giá đắt, ví dụ như nói hạ cấp. Tuy không ai dám khẳng định tồn tại tinh thú cấp 10, nhưng bởi vì vách ngăn không gian tồn tại, cho dù đỉnh cấp tinh thú tới cũng không đủ gây sợ hãi. Thật sự lo lắng là số lượng chúng nó cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Liền giống như hiện tại, tinh thú cấp 7-8 rất nhiều, tinh thú cấp 7-8 trở xuống liền càng là nhiều tới lấy trăm ước đến tính toán. Nhưng thật sự đỉnh phong tinh thú cấp 9 chỉ có vẻn vẹn 3 con. Chúng nó phân biệt được Ngạo Đao Thần Hoàng, Tinh Diệu Thần Hoàng, Long Chấn Thần Hoàng 3 người ngăn cản, bám trụ tay chân. Nhưng hiện tại, rất không khéo, Dương Thiên Vấn xuất hiện đánh vỡ cái cân bằng này. Vốn Dương Thiên Vấn là không tính làm loại không công này. Chẳng qua, ai bảo một con tinh thú cấp 9 kia hỗn, vậy mà to gan lớn mật đánh lén Dương Thiên Vấn. Ba con tinh thú cấp 9 lập tức thiếu một con. Cán cân chiến tranh này không phải đổ về phía đại quân nhân thần sao? Ngạo Đao Thần Hoàng đem lĩnh vực thần binh của mình ngưng luyện ra, không để ý đến những tinh thú cấp 8 kia trên phòng tuyến thần vương. Bởi vì những gia hỏa kia còn chưa xông phá được phòng tuyến thần vương, hắn đi lên cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm, không có tác dụng lớn bao nhiêu. Ngạo Đao Thần Hoàng trực tiếp xông vào trong thú đàn phía sau, cái này giống như một con mãnh hổ vọt vào đàn dê, lĩnh vực mở ra, đem toàn bộ tinh thú trung cấp thấp miếu sát, cầm trong tay lĩnh vực thần binh đối chiến tinh thú cấp 8 trong thú đàn. Dưới thần hoàng khai hỏa toàn bộ lực lượng, một hồi cán cân chiến sự đã hoàn toàn nghiêng rồi. Đại quân phía sau mắt thấy ngạo đao thần hoàng gia nhập, sĩ khí tăng mạnh, lực độ công kích thoáng cái lớn thêm rất nhiều. Ở trong thần hoàng lĩnh vực, trừ số ít tinh thú cấp 8 còn lại các cấp tinh thú căn bản không thể nào kháng cự. Ở sau khi ngạo đao thần hoàng tự mình gia nhập chiến cuộc, kết quả chiến tranh trên cơ bản đã quyết định. Dương Thiên Vấn làm người tham dự cùng người ở bên xem trận chiến sự này, rõ ràng nhận thức được thần hoàng cường đại. Cùng với tầm quan trọng của thần nhân, trận thế ở trong chiến tranh, có thể nói, nếu không phải ai vị trí đó, xếp thành một cái đại trận, đem thực lực 60 ước đại quân nặn thành một đoàn, phát huy ra sức chiến đấu hơn 10 lớn của 60 ước đại quân, như vậy, trận chiến tranh này căn bản là không có khả năng thắng lợi. Dương Thiên Vấn cũng có thể nói được lợi rất nhiều, ít nhất sau khi tự mình trải qua một hồi chiến tranh quy mô lớn, Dương Thiên Vấn nhận thức đối với chiến tranh càng thêm sâu sắc. Nhưng vào lúc này, từ chân trời truyền đến bốn cổ khí thế cường đại, đem Dương Thiên Vấn trong lâm vào trầm tư bừng tỉnh. Định tình vừa thấy là bốn bóng người từ xa xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Từ trên khí thế đến xem, bốn người đến này đều là cường giả cấp bậc thần hoàng. Thần hoàng, còn vừa đến đã bốn người. Hiển nhiên là bọn ba người Long Trấn Thần Hoàng mời đến viện quân. Bốn vị này đến, làm cho cả chiến tranh không còn có một chút trì hoãn. Dương Thiên Vấn cũng mất đi hứng thú tiếp tục ở lại nơi này. Nói tới một lần này kiếm được một tinh thú cấp 9, nếu tiểu bạch kim ấn đem nó tiêu hóa, vậy đủ để bằng được mấy trăm ước con tinh thú cấp thấp. Tinh thú cấp 9 bị nhốt ở trong tiểu bạch thần ấn cứng đầu ở trong cửu khúc hoàng hà đại trận ra sức giãy giụa. Nhưng trong đại trận, không gian gần như vô cùng lớn. Nó căn bản không hiểu bao nhiêu pháp tắc chi đạo, lại như thế nào có thể tìm được nhược điểm trận pháp, thoát vây mà ra đây. Cuối cùng kết cục chính là bị kéo vào trong đánh lâu dài. Cùng một cái trận pháp kéo dài, cái này không phải ngu ngốc sao? Cho nên tinh thú cấp 9 trong đại trận, nó là khẳng định xong đời. Dương Thiên Vấn đem tiểu bạch kim ấn bò vào trong thời không bảo tháp. Con tinh thú cấp 9 này khó chơi như thế nào nữa cũng không cách nào đối kháng lực lượng nghịch chuyển thời không của thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn không cần thực chờ đợi thời gian dài, chỉ cần lợi dụng thời gian chênh lệch đã có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian. Cán cân chiến tranh đã bị đánh vờ. Trận chiến sự này đã không còn trì hoãn, tự nhiên cũng liền không có hấp dẫn Dương Thiên Vấn hứng thú chú ý nữa. Dương Thiên Vấn một mình một người lén lút rời khỏi chiến trường, hướng phương hướng cổ chiến trường bay đi. Mấy ngày nay, Dương Thiên Vấn từ Tô Khất nơi đó chiếm được không ít tư liệu về cổ chiến trường. Chuyến đi thần thú giới, thế ở phải làm, ở nơi này cũng làm lờ một ít thời gian, là lúc lên đường rồi. Chiến tranh ở sau khi bốn vị thần hoàng gia nhập, rất nhanh liền đã kết thúc. Ngạo Đao Hoàng lúc này mới hồi thần lại, lúc muốn tìm Dương Thiên Vấn, lại phát hiện Dương Thiên Vấn đã rời khỏi. Dương Thiên Vấn lấy tu vi thần vương dễ dàng chiến thắng một con tinh thú cấp 9, là do Ngạo Đao Thần Hoàng tận mắt nhìn thấy, người còn lại đều không lưu ý đến. Sau cuộc chiến, các thần vương thần hoàng tề tụ một sảnh, đa tạ bốn vị thần hữu giúp đỡ đúng lúc, nếu không trận này khó mà chống đỡ. Long Trấn Thần Hoàng đại biểu Thiên Nguyên cổ thành hướng bốn vị thần hoàng giúp đỡ tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Nào có, chúng ta cũng chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi, Ngạo Đao huynh mới là công lớn, có thể đến trợ giúp đều là bạn tri kỷ nhiều năm của Thiên Nguyên Tam Hoàng, cũng không thuộc loại phủ nhận chiến tích của bằng hữu. Lão phu hổ thẹn. Con tinh thú cấp 9 kia cũng không phải là Ngạo Mỗ giết chết, mà là Vấn Thiên Thần Vương đánh chết. Ngạo Đao không có tiếp cái công lao này, đến bọn họ cấp bậc này, công lao lớn nữa cũng không có ích lợi thực tế, ngược lại sẽ làm tâm cảnh bị hao tổn. Dương huynh hắn không phải ngã xuống rồi sao? Tô Khất nói thẳng, mặt hiện lên vẻ vui sướng. Không, hắn còn sống, ta tận mắt nhìn thấy. Hắn thu thập con tinh thú cấp 9 kia. Ngạo Đao Thần Hoàng trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra dao động, thật ra trong lòng hắn lại là nổi lên nhiều nghi hoặc. Nghe được câu này, mọi người ở đây, bao gồm 6 vị thần hoàng còn lại cùng với trên 100 vị thần vương ở bên trong, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Tu Khất là một thần vương đỉnh phong, là dưới thần hoàng, một trong những cường giả có tiếng. Ngay cả hắn cũng không dám nói có thể dẹp yên một con tinh thú cấp 9, càng đừng nói Dương Thiên vẫn chỉ có cấp bậc hạ vị thần vương. Cho nên, Tu Khất khó có thể tin lại có chút tin tưởng, bởi vì hắn là thần vương cùng Dương Thiên vẫn ở chung lâu nhất. Còn lại thống nhất không dám tin, tin tưởng mới là lạ. Hạ vị thần vương nếu có thể chiến thắng tinh thú cấp 9, đó chính là nói, vị vấn thiên thần vương này tương tự có thể chiến thắng thần hoàng. Vậy khi tu vi hắn tiến thêm một bước nữa, thậm chí sau khi đạt tới thần hoàng, có phải hay không đại biểu cho người này có thể có được thực lực chúa tể vấn đỉnh? Thật ra, những thần vương này đoán chỉ đúng phân nửa. Dương Thiên vẫn có thể dùng tiểu bạch thần án đối phó tinh thú cấp 9 không giả, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn cũng có thể đủ đối phó một thần hoàng. Dù sao thần hoàng cùng tinh thú cấp 9 ở trên thực lực tuy là bằng nhau, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thượng cổ thần vương, Long Trấn thần hoàng đột ngột nói một câu, vài vị thần hoàng còn lại nghe xong, không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc trầm tư, qua một hồi lâu có chút gật đầu tỏ vẻ thừa nhận có cái khả năng này. Cái gọi là thượng cổ thần vương, chính là cường giả tu luyện nhiều loại pháp tắc đạt tới cấp bậc thần vương, cũng chỉ có bọn họ mới có được loại thực lực cường đại này, nhưng hiện tại phần lớn rất ít gặp được. Nhưng không thể phủ nhận là, thượng cổ thần vương dung hợp nhiều loại pháp tắc lĩnh vực khác nhau, thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì thần hoàng bình thường. Vô luận như thế nào, thanh danh Dương Thiên Vấn cũng dần dần ở cực bắc bộ của biên giới đại lục truyền ra. Đặc biệt thế lực trong phạm vi thiên nguyên cổ thành, toàn bộ thần vương cùng thần hoàng đều nhớ kỹ vấn thiên thần vương tồn tại.